cao hứng mới là chuyện kỳ quái. Thời điểm này, có một ít người muốn ngăn cản Vô Kỵ Vương tử, nhưng đã không kịp, đều nhìn về phía Diệp Lãng, nghĩ xem Diệp Lãng sẽ ứng phó thế nào. Phi Yên, thay ta uống một chén với hắn. Diệp Lãng trực tiếp đã vấn đề này cho Liễu Phi Yên, Liễu Phi Yên là người thế nào chứ? Nàng uống rượu giống như uống nước, uống một chén cũng không thành vấn đề. Được, Liễu Phi Yên cầm lấy bầu rượu, tự rót một chén, sau đó nâng chén với Vô Kỵ Vương tử ở đằng kia, sau đó uống sạch. Hừ. Diệp Lãng, ngươi cũng quá không nể tình, ta uống với ngươi, ngươi không uống với ta thì thôi, tại sao lại gọi một nữ nhân thay thế? Vô Kỵ Vương tử nói với ngữ khí khó chịu, hắn cảm thấy Diệp Lãng đang vũ nhục hắn, không có ý tứ. Lão bản của ta không uống rượu, còn nữa, hắn cho ta uống thay cho hắn đã là cho ngươi mặt mũi rồi, bằng không thì, hắn đã không thèm để ý tới ngươi. Liễu Phi Yên nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Vô Kỵ, ngươi không nên trách Diệp Lãng, hắn không thể uống rượu, hắn vừa uống là đã say, một chút cũng không được, cho nên không thể uống rượu. Vào lúc này hoàng đế nói ra, có chuyện như vậy sao? Vô Kỵ Vương tử nghi ngờ, đúng, vấn đề này chúng ta cũng biết, thời điểm này, những người khác cũng lên tiếng. Cứ như vậy, phong ba uống rượu qua đi, đồ ăn đặc sản của Lưu Thơ Vương quốc, Diệp Lãng đã ăn một chút, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, cho nên ăn nhiều hơn một chút. Sau khi thấy Diệp Lãng ăn xong đồ ăn, Vô Kỵ Vương tử mỉm cười, nụ cười lộ ra vẻ âm tàn. A, đồ ăn có độc. Qua một lát, đã có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, tất cả mọi người nếm qua đồ ăn này, đều ôm bụng, bắt đầu chảy mồ hôi, sau đó đưa ra một kết luận, đó chính là đồ ăn có độc. Mà vào lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hoàng đế trước tiên, bởi vì bọn họ cảm thấy có thể ở trong này hạ độc vào rượu và thức ăn cũng chỉ có hoàng đế. Hoàng đế vì mục đích gì mà hạ độc vào thức ăn giết mọi người, gần vua như gần hổ, đạo lý này ai cũng hiểu, cho nên nếu có một ngày nào đó, có thể sẽ bị hoàng đế dùng thủ đoạn giết chết. Nhưng mà, bọn họ chứng kiến hoàng đế và hoàng thái hậu cũng có động tác giống mình, thì cũng biết bọn họ bị trúng độc. Vì vậy, lúc này bọn họ tìm người hạ độc, chỉ có người ở đây không có việc gì, nhất định đó chính là người hạ độc. Ha ha, thật sự là đơn giản, không thể tưởng được lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Đường đường Chu Tước đế quốc, không ngờ dễ dàng đối phó như vậy, chỉ một mưu kế nhỏ, lại có thể làm cho các ngươi toàn quân bị diệt. Lúc này, Vô Kỵ Vương tử cười rất ngạo mạn, không cần phải nói, vấn đề này có phần của hắn, vừa rồi đồ ăn hắn bảo là đặc sản mời tất cả mọi người cùng ăn, trách không được hắn lại gọi Diệp Lãng lưu lại, nguyên lai là muốn hạ độc. Ngươi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta là cửu cửu của ngươi, hoàng đế nói với ngữ khí suy yếu, tại sao? Ngươi là cửu cửu của ta thì thế nào? Ta là vương tử của Lưu Thơ Vương quốc, Chu Tước đế quốc vẫn luôn áp lên đầu của Lưu Thơ Vương quốc chúng ta muốn trở thành đế quốc, nhất định phải tiêu diệt các ngươi mới được, Vô Kỵ Vương tử nói rất khinh thường. An Hy, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hoàng đế nhìn về phía Long An Hy, hỏi, đại ca thực xin lỗi, lấy chồng theo chồng, ta chỉ bất đắc dĩ thôi. Long An Hy làm bộ rất bất đắc dĩ, nhưng nhìn thần sắc của nàng, mọi người đều biết nàng rất vui vẻ, quả nhiên gả con gái ra ngoài chẳng khác nào bát nước hắt đi. Hoàng thái hậu giận dữ, điều này có thể trách ta sao? Ta muốn quyền lợi của Chu Tước, các ngươi có thể cho ta sao? Long An Hy lạnh lùng, nói, các ngươi cho rằng như vậy có thể thượng vị sao? Cho dù chúng ta chết, Chu Tước đế quốc cũng không thể rơi vào tay các ngươi là người ngoài. Hoàng đế nói, đúng, chúng ta là ngoại nhân, nhưng đã có tam đại thế gia, bọn họ không phải. Muốn trách, thì trách Long Các quá ác, buộc bọn họ phải tạo phản. Vô Kỵ Vương tử nói, sau khi nói xong, người của tam đại thế gia người bắt đầu hoàng mỹ vô khuyết đứng lên, xem ra bọn họ cũng có phần, dùng năng lực của bọn họ trong đế quốc, nếu như người ở đây đều chết đi, khi đó là lúc bọn họ nắm trong tay Chu Tước đế quốc, là bị buộc tạo phản, hay là sớm đã có âm mưu mưu phản từ lâu, nhìn các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể tưởng được lại nhiều như vậy, các ngươi thẩm thấu rất sâu a. Lúc này Long Các công chúa nói rất lạnh nhạt, vừa liếc mắt nhìn qua, liền biết nàng không có việc gì, cái gọi là người của tam đại thế gia, cũng không phải đều là người của tam đại thế gia, còn có người trong triều đình, những người này ẩn núp quá sâu, nhưng vào lúc này, toàn bộ đã bại lộ, đây chỉ là đề phòng lúc chuyện chưa xảy ra, nếu các ngươi không đối phó chúng ta cũng không muốn tạo phản, người Tây Môn Gia nói ra, ta thấy kế hoạch của các ngươi cũng không phải là nhất thời, sự kiện Vạn Hoa Lầu mới xảy ra bao lâu chứ, Long Các công chúa nói đầy khinh thường. bởi vì chúng ta biết rõ các ngươi cố tình đối phó chúng ta. Hừ, Vạn Hoa Lầu, ta muốn giết tiểu tử kia, vì cái gì hắn lại không có việc gì? Thời điểm người của Tây Môn Thế Gia nhớ tới muốn giết Diệp Lãng, lại phát hiện, vào lúc này Diệp Lãng vẫn đang ăn những thức đặc sản có độc kia, còn ăn với vẻ nó rất ngon, mà hình như hắn còn chưa phát hiện ra tình huống hiện tại. Tất cả mọi người trầm mặc, chẳng lẽ hắn không trúng độc? Không có khả năng, đồ ăn của hắn có độc, trước đó chúng ta đã ăn giải dược nên mới không có việc gì. Vô Kỵ Vương tử lắc đầu, tại sao ngươi lại không có việc gì, chẳng lẽ ngươi có giải dược, cái gì? Cái gì độc dược? Có sao? Nếu có thì chắc độc dược của ngươi quá kém, Diệp Lãng trả lời rất vô tình, quá kém. Sau khi ăn xong độc dược của ta, trong 10 phút hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là thiên hạ kịch độc, làm sao có thể quá kém? Vô Kỵ Vương tử lắc đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, à, tỷ tỷ, các ngươi đều không chết sao? Có muốn ăn chút giải dược hay không? Diệp Lãng lập tức nhìn Diệp Lam Vũ hô lên, yên tâm, sẽ không chết. Tiểu hỗn đảng, ngươi đã biết quan tâm đến tỷ tỷ của ngươi thôi sao, thế còn ta? Lúc này Long Các công chúa còn nói đến chuyện này, ngươi cần sao? Mấy ngày trước ngươi đã tới tìm ta để lấy rất nhiều giải dược, nói cái gì sau khi trúng độc phải duy trì một chút mới bắt đầu giải, chẳng lẽ, ngươi sớm đã biết sẽ có chuyện này sẽ xảy ra? Diệp Lãng nhìn Long Các công chúa hỏi, cái gì? Vào lúc này, người giật mình nhất không ai ngoài Vô Kỵ Vương tử và người của Tam Đại Thế Gia, bọn họ nghe xong những lời này của Diệp Lãng, liền nghĩ đến một chuyện đáng sợ, đó là trong kế hoạch của mình đã bị người khác tính kế, Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đúng thế, ta còn muốn hỏi thêm một chút tin tức nữa, nhưng tên tiểu hỗn đảng nhà ngươi, đã quấy rối mưu kế của ta. Lúc này, đột nhiên Long Các công chúa khôi phục bình thường, sau đó đứng lên, một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có, rất nhanh, những người khác cũng giống như vậy, dấu hiệu trúng độc đã mất hết, trong đó có cả Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu. Biến hóa này, làm cho Vô Kỵ Vương tử và người của Tam Đại Thế Gia đổ mồ hôi lạnh, bọn họ biết rõ, hôm nay mình xong rồi, không nghĩ tới mình tính kế người ta, ngược lại đã bị người ta dùng một mẻ lưới hốt gọn, hừ. Đúng là tiểu nhi vô tri, ngươi cho rằng một đế quốc sẽ bị mưu kế đơn giản của ngươi triệt hạ sao? Còn nữa, muội muội, sao ngươi lại ngây thơ như vậy, đầu óc của ngươi trừ ngạo mạn ra, còn có cái gì khác không? Hoàng đế đứng lên, phát ra một cổ khí thế này không ai có thể ngăn cản nổi, các ngươi cũng đã, vậy tại sao không ngăn cản, còn không bắt chúng ta từ sớm đi? Miệng của Long An Hy lúc này đã mở ra rất lớn, nếu như làm cho các ngươi cảm thấy thành công, thì làm thế nào bắt được tất cả các ngươi chứ, chẳng qua hiện tại chỉ diễn một tuồng kịch mà thôi, cũng không tốn nhiều công phu, có thể xem đây là một tiết mục làm tăng thêm hưng phấn đi. Hoàng đế nói rất lãnh đạm, từ khi vừa bắt đầu, chúng ta đã phát giác ra kế hoạch của các ngươi, nhưng vừa vặn có tiểu hỗn đảng này ở đây, cho nên chúng ta nhờ hắn chế tác một ít thuốc giải độc, làm cho các ngươi hiểu lầm chúng ta trúng độc. Long Các công chúa vừa cười vừa nói, sau đó gõ đầu Diệp Lãng, hôn hắn một cái. Tại sao lại hôn ta, đừng có ở trước mặt nhiều người như vậy mà hôn ta, ngươi còn phải lập gia đình nữa đấy. Diệp Lãng lau lau nơi bị hôn, bốp, Long Các công chúa gõ đầu Diệp Lãng một cái, hắn dám nói móc nàng. A, à, không có khả năng, điều này sao có thể, không có người nào làm được, tại sao hắn có thể làm được? Vô Kỵ Vương tử nhìn Diệp Lãng, sau đó lắc đầu không tin. Trước kia ta đã nói với các ngươi, hắn là người mà các ngươi không thể so sánh được, Hoàng đế nói ra. Diệp Lãng, lần này ngươi lại lập công, muốn cái gì, có thể nói thẳng. Vào lúc này, Hoàng đế đã có cảm giác thất vọng một cách triệt để, mà có lẽ phải nói là hắn đã thất vọng từ sớm, nhưng hiện tại mới chính thức minh bạch, muốn cái gì. Đúng rồi, ta còn thiếu vài thứ, qua vài ngày nữa ta muốn vào quốc khố tìm kiếm, ngài thấy có được hay không? Diệp Lãng nói không chút khách khí. Quốc khố của Chu Tước đế quốc, nhất định sẽ có một ít thứ tốt, tích lũy nhiều năm như vậy, chuyện này ai cũng biết, nhưng muốn tiến vào cái quốc khố này, không phải người bình thường có thể đi vào, mà dù là người không bình thường cũng không thể muốn đi vào là có thể đi vào được. Diệp Lãng nói dứt khoát muốn đi vào, có thể nói hắn rất không khách khí, phi thường không khách khí. Tiểu tử, đúng là không khách khí mà, tính toán, tự cho ngươi đi tuyển, chỉ cần không quá mức phận, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Hoàng đế lắc đầu, hắn cũng bất đắc dĩ, dù sao Diệp Lãng đã lập được công, mà chính hắn cũng đã nói. Đồng thời, trước kia Diệp Lãng trợ giúp hắn cũng chưa từng đòi hỏi hắn cái gì, cho nên,

có một cái luyện kim trận có khả năng hủy diệt hoàng cung, ta nhàn rỗi vô sự, liền giúp các ngươi hủy nó đi, cho nên mới hóa giải chuyện lớn lần này. Các ngươi không cần cảm tạ ta, Diệp Lãng trả lời. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ thật sự không ngờ, chuyện lần này lại có một hồi hí kịch như vậy. Vậy tại sao ngươi không nói sớm, ta muốn nói lắm chứ, nhưng lúc ấy bị người chen ngang, về sau ta lại quên, vừa rồi mới nhớ ra. Tiểu hỗn đảng, ta thật sự muốn bóp chết ngươi, ha ha, thật có ý tứ, chuyện này mà tiểu hỗn đảng này cũng làm ra được. Hai người trên quảng trường này vẫn chưa có tán đi, dù lần này đã phát sinh chuyện như vậy, nhưng vẫn còn tiếp tục. Tuy vẫn tiếp tục, nhưng hào khí nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ai cũng không ngờ, Diệp Lãng chỉ dùng một khúc nhạc, đã kéo hào khí trở lại, hơn nữa còn làm hào khí trở nên vui sướng vô cùng, chỉ hơn chứ không kém lúc trước. Có đôi khi âm nhạc chính là kỳ diệu như vậy, làm cho lòng người phát sinh biến hóa vi diệu. Vào lúc đó, mọi người cũng đã quên, ở nơi này vừa có một đám người bị kéo ra ngoài chém, đám người tạo phản khẳng định không còn sống nổi, hơn nữa còn tiến hành một hồi tinh phong huyết vũ, tam đại thế gia bị tiêu vong trong một đêm. Nhưng một nhà của Vô Kỵ Vương tử, bọn họ lại không có kết cục như vậy. Dù sao bọn họ là người nước khác, hơn nữa lưu bọn họ lại để đánh bạc, phải đòi Lưu Thơ Vương quốc trả một cái giá lớn tương ứng. Mà đối với Chu Tước đế quốc, thì giết những người này cũng chẳng có gì, chỉ có thêm thi thể của mẫu tử Vô Kỵ Vương tử mà thôi, mà thi thể là thứ không đáng giá nhất, cho nên phải dùng bọn họ để đối lấy Đại Lung lợi ích, mà bọn họ cũng biết nên lựa chọn thế nào. Vào lúc này, hoàng đế cũng không thèm cố kỵ mẫu tử của Vô Kỵ Vương tử, vẫn cho bọn họ tiếp tục tham gia thọ yến. Dù nói thế nào thì bọn họ cũng là muội muội và ngoại tôn của mình, mà hôm nay là thọ yếu của Hoàng Thái Hậu cũng không nói thêm điều gì, cho nên cứ tiếp tục, nhưng cũng phải biểu hiện một điểm, đó là Hoàng đế không cho mẫu tử bọn họ làm việc quan trọng, bởi vì hắn đã biết hết chi tiết của bọn họ, biết rõ bọn họ không thể xuất ra chuyện gì ngoài ý muốn, kể cả chuyện trước đó, hắn cũng đã biết rõ thì có gì phải sợ bọn họ. Lúc này, Hoàng đế chỉ nhìn Diệp Lãng trên sân khấu, lắng nghe Diệp Lãng khẩy đàn tỳ bà, thật sự không nghĩ tới Diệp Lãng lại làm cho hắn bất ngờ. Chuyện vừa rồi, vốn là tử cục, không nghĩ tới lại bị hắn mơ hồ hóa giải, sau khi giải quyết xong chuyện này mà tất cả mọi người cứ ngỡ như trong mơ, không có chút cảm giác thực tế nào. Những người của tam đại thế gia bị kéo ra ngoài, bọn họ cũng không thể tin đây là sự thật, không tin được sự chuẩn bị vài thập niên của mình, hao phí bao nhiêu sức lực để bố trí, ẩn giấu sâu như vậy. Vậy mà bị Diệp Lãng nướng cánh gà ăn, tiện tay phá giải, rốt cuộc Diệp Lãng là dạng tồn tại gì? Dù là người này nhìn Diệp Lãng bây giờ, đã thấy hắn hoàn toàn không giống trước kia, trong lòng bọn họ đều nghĩ tới vấn đề này, nghĩ đến rốt cuộc Diệp Lãng là dạng tồn tại gì? Tại sao mỗi lần đều mang đến cho người ta cảm giác ngoài ý muốn như vậy? Bọn người hoàng đế là những người vui mừng nhất, vui mừng và may mắn lần này có Diệp Lãng ở đây, bọn họ cảm thấy nếu không có Diệp Lãng ở đây vào lúc này, thì chắc chắn bọn họ sẽ không còn cơ hội để mà vui mừng như hiện giờ. Mà vào lúc đó, mọi người cũng không muốn làm cái gì cả, chỉ nghe âm nhạc, cảm nhận ý cảnh vui sướng trong lòng. Đàn tỳ bà của hắn làm cho người ta khoái hoạt như vậy, nhưng nếu hắn mất hứng, hắn sẽ làm cho các ngươi bi thương, làm cho các ngươi muốn khóc. Nhưng nếu ngày ngày hắn khẩy đàn bên tai các ngươi, cảm giác kia, đúng là sống không bằng chết. Lúc này, bọn người Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa ngồi ở phía trước, ngồi cách vị trí Long Các công chúa không xa, nói cho Long Các công chúa nghe những lời này. Không chỉ có bọn người Diệp Lam Vũ, một ít hoàng thân quốc thích vương tử công chúa, vốn không có tư cách ngồi ở phía trước, hiện tại đều ngồi ở phía trước, bởi vì sự kiện vừa rồi, đã làm cho vị trí phía trước trống trải không ít, đã không có được cảm giác hào khí như vừa rồi, vì vậy hoàng đế liền an bài bọn người Diệp Lam Vũ tiến lên phía trước, những người này đều là thân thích của Hoàng Thái Hậu. Làm như thế sẽ góp phần tăng thêm hào khí cho thọ yến, mà đây cũng không phải là quốc yến. Các ngươi sống trong hạnh phúc mà không biết phúc mà, nếu mỗi ngày hắn đều khẩy đàn cho ta nghe, ta thà rằng sống không bằng chết còn hơn, Long Các công chúa nói. Diệp Lam Vũ và Thất công chúa trầm mặc, làm sao mà các nàng không muốn chứ, các nàng thà rằng sống không bằng chết, cũng không muốn Diệp Lãng ở bên ngoài cả ngày, không thấy bóng dáng của hắn. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Lãng trên sân khấu. Nhìn Diệp Lãng nhẹ nhàng khuấy động dây đàn, thần sắc đắm chìm trong âm nhạc, làm cho tất cả mọi người mê muội. Lúc trước, có người không tin Diệp Lãng có thể đàn ra khúc nhạc gì cả, cảm thấy Diệp Lãng dùng thân phận ngoại tôn để lên sân khấu, tạo nghệ âm nhạc của bản thân chỉ là bình thường, thậm chí có khả năng rất thảm hại, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không nghĩ như vậy, bởi vì nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy mình là đồ ngu xuẩn. Tốt, chấm dứt. Cảm ơn các vị. Diệp Lãng bỏ đàn tỳ bà vào trong giới chỉ, sau đó không người chào mọi người, chuẩn bị rời đi. A, tiểu hỗn đản, ngươi nói chấm dứt. Không phải ngươi nói có một khúc nhạc đặc biệt muốn tặng cho ta sao? Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Diệp Lãng muốn xuống, lập tức nói ra, nàng cho rằng, Diệp Lãng và bọn người Liễu Phi Yên sẽ ở một chỗ biểu diễn cùng nhau, mà trước đó Liễu Phi Yên đã có chuẩn bị, là thuộc về Liễu Phi Yên, mà không phải Diệp Lãng. Ta quên mất, thật đúng lúc, thế nào, có phải cảm thấy rất vui sướng hay không? Diệp Lãng cười trả lời, ta đặc biệt lựa chọn lúc hào khí lên cao nhất như thế này, hiện tại vừa vặn, phải chuẩn bị thỏa đáng, có phải mọi người rất thích nhạc hay không? Đúng là rất vui sướng, khúc nhạc này rất có ý tứ, nhưng không phải các nàng sắp biểu diễn sao? Hoàng Thái Hậu gật đầu, đồng thời hỏi lại, Diệp Lãng lắc đầu nói ra, không phải, đây là ta muốn biểu diễn cho mọi người xem, các nàng là chuyện khác, ta định sẽ diễn lúc sau cùng, nhưng mà, vừa mới xảy ra tình huống lúc nãy, mà ta cảm thấy thời gian chuẩn bị chưa đủ. Đúng vậy, vốn tiết mục của Diệp Lãng không sớm như vậy, phải đợi thêm thời gian, nhưng lúc nãy hào khí không đúng, cho nên Diệp Lãng mới dùng khúc nhạc này kéo hào khí trở lại, mà khúc nhạc lúc nãy là hắn muốn biểu diễn qua loa một chút. Dựa theo chương trình bình thường, biểu diễn vừa rồi sẽ không có bao nhiêu người nhớ kỹ, tuy cảm thấy có quái lạ, nhưng nếu hắn biểu diễn quá xuất sắc, thì tiết mục của bọn người Liễu Phi Yên sẽ bị xem nhẹ. Nhưng không nghĩ tới, nơi này vừa phát sinh biến cố, mà hắn lại làm ra một khúc nhạc nổi bật như vậy, thành ảnh hưởng rất sâu đến trí nhớ của mọi người, khiến cho khúc nhạc này bắt đầu thịnh hành cả đại lục. Đây là chuyện mà Diệp Lãng chưa từng nghĩ qua, mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cũng được. Ít nhất khúc nhạc này cũng không tệ, ta rất thích. Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ gật đầu, nàng cảm thấy Diệp Lãng biểu diễn còn chưa đủ, nhưng chỉ như thế thì đã rất không tồi rồi. Hắc hắc, ta liền lui xuống, tiết mục kế tiếp tiếp tục. Diệp Lãng và bọn Liễu Phi Yên cáo lui, sau đó quay trở lại chỗ ngồi, tiết mục kế tiếp đã được trình diễn. Diệp Lãng, đến đây một chút. Thời điểm Diệp Lãng muốn ngồi trở lại vị trí cũ, Hoàng Thái Hậu lại ngoắt hắn đi qua, sau đó chỉ vào bên cạnh người. Ý tứ rất rõ ràng là bảo Diệp Lãng ngồi bên cạnh mình. Lúc này có rất nhiều người cảm thấy hâm mộ Diệp Lãng, bởi vì điều này trước nay chưa từng có, dù Hoàng Thái Hậu nói thế, nhưng từ trước tới nay chưa từng có người nào ược ngồi ở bên người nàng, dù là tử tôn được nàng yêu thích nhất. Đó là vì nàng không muốn làm cho người ta hiểu lầm chính mình ủng hộ người nào đó. Nhưng Diệp Lãng là một tồn tại đặc thù của Chu Tước Đế Quốc, dù là nàng ủng hộ Diệp Lãng, cũng không thể ảnh hưởng gì đến quốc gia. Bởi vì Diệp Lãng không có khả năng tiến vào vòng tròn quyền lực của Chu Tước Đế Quốc, nhưng dù nói thế nào, Diệp Lãng cũng đã có vinh hạnh đặc biệt này, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy hâm mộ, thậm chí là Long Các công chúa, nàng cũng chưa từng được Hoàng Thái Hậu sủng ái như vậy. Nhưng mà, đêm có lẽ mọi người cảm thấy Diệp Lãng thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà sợ, thời điểm tiến về phía trước, mọi người lập tức lùi lại nhường cho Diệp Lãng một lối đi. Diệp Lãng ngây ngốc một hồi, trực tiếp ngồi xuống. Tiếp tục nhìn về phía trước, giả bộ không nghe, tiểu hỗn đản, ngươi dám giả bộ không nghe sao, người đâu, bắt hắn tới đây cho ta. Trán của Hoàng Thái Hậu lộ ra gân xanh, Diệp Lãng đã làm nàng tức giận, người giải Diệp Lãng biết rõ, đó là bởi vì Diệp Lãng không muốn đi, hoàn toàn không muốn đi, lý do. Ai mà biết chứ, có chuyện gì? Hoàng Thái Hậu đại nhân, thời điểm Diệp Lãng nhìn thị vệ trước mặt, hắn liền bất đắc dĩ, hắn tự lập tức hỏi Hoàng Thái Hậu. Điều này cũng chứng minh một điểm, đó là vừa rồi hắn giả bộ như không nghe thấy Hoàng Thái Hậu nói, bằng không thì hắn cũng không hỏi lại Hoàng Thái Hậu, bởi vì hắn không biết, gọi là nãi nãi. Hoàng Thái Hậu lập tức chen ngang lời nói của Diệp Lãng, đối với xưng hô này, Hoàng Thái Hậu cảm thấy rất thân thiết, người khác có thể bỏ qua, nhưng ngươi là ngoại tôn bảo bối của ta. A, Hoàng Thái Hậu nãi nãi, ngươi gọi ta có chuyện gì? Diệp Lãng đổi cách gọi, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng không biết quái ở đâu. Ít nhất Hoàng Thái Hậu không tìm ra chỗ quái, tiểu tử, còn không phải quá rõ ràng sao? Ai bảo ngươi giả bộ không nghe thấy, đó không phải là khiêu khích lão nhân gia ta sao? Vào lúc này, mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Lãng, trong lòng có cảm giác cười trộn rất sảng khoái, nhưng đại đa số người ở đây đều muốn nhìn thấy vẻ ngoài kinh ngạc của Diệp Lãng. Ngươi cứ nói xem, không phải là ngươi giả bộ không nghe thấy sao? Hoàng Thái Hậu hỏi lại, hóa ra ngài vẫn nhận ra được a? Ta còn tưởng rằng ta giả bộ rất giống, Diệp Lãng nói ngơ ngác. Ai nhìn không ra, rõ ràng như vậy, còn nữa, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói, chuyện này không nhìn ra, ta chính là đồ đần, ngươi tới đây cho ta. Hoàng Thái Hậu tức giận, sau đó ngoắc vài cái, ý bảo Diệp Lãng tới đây nhanh lên, không qua có được không, ta ở chỗ này cũng được mà. Diệp Lãng hỏi dò, thần sắc rất yếu ớt, bộ dáng của hắn muốn nói, ta không muốn đi, ta thì có gì mà ngươi phải sợ, đúng là, Hoàng Thái Hậu nói, không có gì, chỉ là phiền toái mà thôi, lại nói, bị ngài nhìn chằm chằm vào, cũng là một chuyện phiền toái. Diệp Lãng lắc đầu, rốt cục hắn lựa chọn đi tới bên cạnh Hoàng Thái Hậu, mà hắn đã nói rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy không đi càng phiền toái hơn. Nói cách khác, hắn cảm thấy Hoàng Thái Hậu là một rắc rối, đúng là tiểu hỗn đảng, dám nói ta là một phiền toái, nhưng mà, Hoàng Thái Hậu tức giận, thời điểm nàng nói tới câu cuối cùng, nàng không tiếp tục nói nữa, bởi vì chủ đề này nàng không muốn nói tiếp nữa. Đi đến bên cạnh Hoàng Thái Hậu, đúng là một rắc rối, biểu hiện thì rất phong quang, nhưng sau lưng phong quang này, nhất định là đủ loại phiền toái tìm đến, rất nhiều người không sợ phiền toái này, còn muốn đạt được cơ hội này, nhưng Diệp Lãng lại không muốn. Đây là vấn đề được và mất trong lòng của mỗi người đều khác nhau, có người sẽ cảm thấy cơ hội này được nhiều hơn xa mất, mà có người sẽ cảm thấy mất lớn hơn được rất nhiều. Diệp Lãng không muốn nhìn thấy cái được này nhất, đó là bởi vì hắn không thèm để ý tới những chuyện này, mà hắn cũng không muốn đánh mất thứ gì, cho nên không muốn đi qua, nhưng mà, hắn nhìn thấy mất chỉ là một phần nhỏ, cho nên hiện tại mới đi qua, đến đây, ngồi ở đây, không cần tới gần như vậy a. Ai nói không cần tới gần, ngươi là tiểu bảo bối của nãi nãi a. Ta không phải là tiểu hài tử. Khi Diệp Lãng đi đến bên người của Hoàng Thái Hậu, đã bị Hoàng Thái Hậu lôi kéo, chiếu cố trọng điểm, mà chuyện này đương nhiên Diệp Lãng phản kháng, nhưng cũng không còn cách nào, cho nên đành phải khuất phục. Khi nhìn thấy Hoàng Thái Hậu như thế, mọi người cũng hiểu ra, hiện tại Diệp Lãng là người tâm phúc, một tâm phúc mà mọi người không thể đụng vào, cho dù Diệp Lãng không có vần hào quang của lần này, hắn cũng không thể đụng vào. Đối với chuyện này, mọi người chỉ âm thầm nhớ kỹ trong lòng, còn lúc này, chỉ là xem cuộc vui, xem người ta biểu diễn. Đương nhiên, cũng có một ít người biểu hiện ra vẻ ghen ghét, có thậm chí muốn được đổi chỗ với Diệp Lãng, nói ví dụ như, đó chính là Long Ái ở bên cạnh, nàng cũng muốn được dính bên người Hoàng Thái Hậu, muốn được tiến hành tranh thủ tính cảm như Diệp Lãng. Tiểu Ái, ngươi không được nghịch ngợm, đi xuống đi, ta và biểu ca của ngươi có chuyện cần bàn. Đối với việc này, Hoàng Thái Hậu có chút đau đầu, nhưng cũng không thể nặng lời, chỉ bảo Long Ái đi xuống trước. Đừng, Tiểu Ái, đến đây với biểu ca. Diệp Lãng lập tức kéo Tiểu Ái qua bên cạnh, ngăn cản việc mình và Hoàng Thái Hậu ở gần như thế này. Long Ái hiện giờ là một đạo cụ rất tốt, làm sao hắn buông tha cho được. Động tác này của Diệp Lãng, không phải là động tác Long Ái muốn nhất sao? Nhưng Long Ái vào lúc này cảm thấy nghi hoặc, trong nội tâm suy nghĩ, tại sao biểu ca để ta chen giữa mình và nãi nãi, đúng là kỳ quái. Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng Long Ái vẫn rất hưởng thụ cảm giác này, có thể ở chính giữa Hoàng Thái Hậu và Diệp Lãng. Tuy đối với Diệp Lãng, nàng vẫn không cảm thấy hữu hảo, nhưng ở bên cạnh một biểu cả, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngươi là tiểu hỗn đảng, tạo sao ngươi lại không thích thân cận với nãi nãi? Hoàng Thái Hậu tức giận Diệp Lãng, động tác của Diệp Lãng rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra được ý tứ của hắn. Không phải vậy, ta chỉ cảm thấy lão nhân gia và biểu muội thân cận một chút cũng tốt, nàng cũng rất đáng yêu. Còn nữa, có chuyện gì ngài có thể nói thẳng, không cần làm vậy, ta cảm thấy không quen. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, ai, ngươi cho rằng ta nói chuyện gì, cũng được, thân phận của chúng ta, được xem là tổ tôn thân cận, người ta nhìn thấy cũng không thể nói được gì. Hoàng Thái Hậu có chút cảm khái, thời điểm nàng cảm khái, cũng liếc trộm Diệp Lãng, còn tưởng rằng Diệp Lãng cũng có cảm xúc như vậy, kết quả nàng phát hiện, Diệp Lãng là một tên không có lương tâm, một chút cảm xúc cũng không có, nha. Diệp Lãng thấy cách Long Ái, là một cái bàn đầy mỹ thực tinh xảo, thuận miệng kêu một tiếng, biểu ca, khúc nhạc vừa rồi của ngươi rất hay a, sau này có thể tiếp tục đàn cho ta nghe không? Long Ái lại bắt đầu dây dưa với Diệp Lãng, có thể, Diệp Lãng gật đầu, trả lời, thật sự, thật là quá tốt. Thế lúc nào, sau này là lúc nào, sau này là sau này? Long Ái trầm mặt một hồi, nói ra, biểu ca, ngươi đang qua loa với ta, từ, ngươi cũng không ngu ngốc, Diệp Lãng thừa nhận rất dứt khoát, không sao, dù sao ngươi đã đáp ứng, cho dù qua loa, ta cũng muốn ngươi qua loa một lần, đúng rồi, biểu ca, chậu kỳ hoa ngươi làm thế nào trồng được? Trước kia ta đã thử qua nhiều lần rồi, nhưng vẫn không trồng được, còn nữa, không phải trước kia ngươi nói không có sao, tại sao trong vài ngày là có vậy? Long Ái bắt đầu dây dưa với Diệp Lãng về vấn đề khác, vấn đề về hoa, chậu kỳ hoa này, nó là, Diệp Lãng cũng không để ý, trực tiếp đem biện pháp gieo trồng nói cho Long Ái nghe, đương nhiên chỉ là phương thức bình thường, cũng không sử dụng luyện kim thuật, còn về chuyện tại sao Diệp Lãng chỉ trong vài ngày đã có, vấn đề này hắn không có nói, mà khi đó, Long Ái cũng chỉ muốn hỏi trồng thế nào, hắn cũng không trả lời vấn đề khác, mà nàng vốn chỉ thuận tiện muốn hỏi một chút mà thôi. Rất nhanh, lại một tiết mục trôi qua, các tiết mục đặc sắc càng ngày càng đẩy hào khí lên cao, lúc này, hình như mọi người đã quên đi chuyện vừa xảy ra lúc nãy, trong đầu hiện giờ chỉ đầu nhập vào trong không khí chúc mừng. Sau đó là tiếng ca kịch của Khiếu Thiên Kịch Đoàn, đã đẩy toàn bộ hào khí lên đến mức cao nhất, Khiếu Thiên Kịch Đoàn không hổ là đoàn kịch đệ nhất đại lục, khả năng rất phi phàm. Ồ, đây không phải là biểu tỷ phản đồ sao? Tại sao nàng vẫn được biểu diễn, tại sao chuyện này lại xảy ra, nàng còn nhìn ta, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta, nãi nãi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong lúc Khiếu Thiên Kịch Đoàn biểu diễn, là một thiếu nữ đã đẩy hào khí toàn trường lên mức cao trào, đó là một thiếu nữ cao ngạo, mà thiếu nữ này chính là muội muội của Vô Kỵ Vương tử lúc nãy. Đối với tình huống này, tất cả mọi người cảm thấy có điểm quái dị, mà Long Ái lại trực tiếp hỏi Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, nói ra, không phải nàng trừng mắt nhìn ngươi, mà đang trừng mắt nhìn biểu ca của ngươi, nàng vẫn còn tức giận chuyện lúc trước, muốn dùng phương thức này để biểu thị sự tức giận của nàng với hắn. Tức giận? Không phải là vì chuyện biểu ca phá hư kế hoạch của bọn họ sao? Long Ái nghiêng đầu nhỏ hỏi, không phải. Nàng đang tức giận biểu ca của ngươi không để ý tới nàng, lúc trước khi biểu diễn, bọn họ đã quấy rối biểu ca của ngươi. Hoàng Thái Hậu cười đáp, a, thì ra là vậy. Đúng là kỳ quái, tại sao nàng chỉ để ý đến chuyện lúc trước, mà không phải chuyện bây giờ? Long Ái có chút mê hoặc, vào lúc này, người bình thường cũng cảm giác được kỳ quái, không phải ba mẫu tử của Vô Kỵ Vương tử, đều đang bị giam trong ngục hay sao? Muốn tức giận cũng phải xem thời điểm mới được chứ. Nàng không biết chuyện, ta tin tưởng, đến bây giờ nàng cũng không biết mẫu thân và huynh trưởng của mình đã làm gì chúng ta, hiện giờ nàng vẫn mơ mơ màng màng. Hoàng Thái Hậu lắc đầu nói, thời điểm xảy ra chuyện, Khiếu Thiên Kịch Đoàn còn đang biểu diễn với người khác, đã bị ngăn cách ở nơi khác, cũng không được phép đi tới nơi này, cho nên bọn họ còn không biết trên quảng trường này đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ, nếu khi đó thành công mà nói, Vô Kỵ Vương tử sẽ thông báo cho nàng rời khỏi, có lẽ, nàng sẽ biến thành một vật hy sinh cho chính trị mà thôi, thử nghĩ mà xem, nếu như nàng chịu khổ, những người khác sẽ không thể hoài nghi đến trên người Vô Kỵ Vương tử, cảm thấy chuyện này có quan hệ tới bọn họ, bởi vì công chúa cũng chết ở bên trong, nếu ba người không có việc gì, lúc đó sẽ có người hoài nghi, đến lúc đó mặc kệ Chu Tước chính biến có kết quả gì, đánh Luther Vương quốc là điều có thể khẳng định, cho nên, ngay từ đầu, nàng công chúa cao ngạo này đã bị xem là vật hy sinh, nếu nàng biết rõ chân tướng, không biết nàng có thể cao ngạo nữa hay không, biểu tỷ thật đáng thương, Long Ái đồng tình, đáng thương cái gì, có lẽ nàng cũng là đồng mưu, nhưng nàng giả bộ không biết để giữ được tính mạng, bởi vì làm thế, các ngươi sẽ cho rằng nàng không biết chuyện gì và sẽ không làm gì nàng, Diệp Lãng nói rất vô tình, nghe được Diệp Lãng nói thế, Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế đều trầm mặc. Trước đó bọn họ cũng có cảm giác đồng tình với nữ ngoại tôn này, là một vật hy sinh đáng thương, đều rất đồng tình, trong lòng đã có ý định buông tha cho nàng. Mà bây giờ, nghe được Diệp Lãng nói thế, bọn họ cũng nghĩ đến khả năng này, có lẽ đối phương đang diễn trò, muốn đánh động sự đồng tình của mình. Nếu là những người khác có lẽ mình sẽ không đồng tình, thà giết lầm 100, cũng sẽ không bỏ qua một, nhưng với nàng thì dù nói thế nào cũng là thân nhân của mình, nếu chuyện này không có quan hệ tới nàng, thì mình sẽ bỏ qua cho nàng. Thời điểm này, hai người bọn họ bắt đầu cau mày, đang suy nghĩ có nên buông tha cho nàng công chúa cao ngạo kia không. Vào đúng lúc này, Diệp Lãng lại nói một câu, làm cho hai người nhịn không được đều muốn bóp chết Diệp Lãng ngay lập tức. Đương nhiên, ta chỉ nói thế mà thôi, có lẽ nàng thật sự là vật hy sinh đáng thương. Diệp Lãng nói một câu rất không có trách nhiệm, buông tha hay là thả. Hoàng đế cân nhắc một hồi, cuối cùng có một quyết định, đó chính là không thả. Nhưng cũng sẽ không nói cho nàng biết bất cứ việc gì, chính là đem nàng giam lỏng ở Chu Tước đế quốc, không cho nàng trở về. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất, giam lỏng nàng ở chỗ này, bọn họ sẽ chú ý tới nàng, không cho nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ để cho nàng sinh hoạt giống như một công chúa. Điều này có thể nói rõ, là thân nhân thì rất dễ dàng tha thứ. Mặt khác, sau khi bàn bạc điều kiện xong, sẽ trừng phạt sau, có thể thả bọn họ trở về Luther Vương quốc, mà điều kiện trừng phạt là gì? Không ai có thể khẳng định, bọn người Diệp Lãng cũng không muốn biết. Bất kể nói thế nào, tiếng ca của nàng rất hay, diễn cũng rất tốt. Nàng ca kịch là một kiện lễ vật rất tốt, Diệp Lãng, sao ngươi không làm một khúc nhạc cho nãi nãi nghe đi, một khúc lúc nãy vẫn không đủ, thời điểm Hoàng Thái Hậu nghe nàng công chúa cao ngạo ca kịch, liền nhìn Diệp Lãng, muốn bảo Diệp Lãng thêm một tiết mục nữa, hứa hẹn, lời hứa hẹn này cũng không khó thực hiện. Diệp Lãng nhíu mày, nói ra, được rồi, nếu ngài đã muốn nghe, ta sẽ diễn tiếp một khúc nhạc nữa, dù sao lúc trước ta đã chọn lựa rồi, thật sao? Thế thì quá tốt. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, tên của khúc nhạc vừa rồi là gì? Hoàng Thái Hậu rất là hưng phấn, đồng thời nàng nhớ tới một chuyện trọng yếu, đó chính là khúc đàn tỳ bà mà Diệp Lãng vừa diễn tên là gì, đây là chuyện mà nhiều người muốn biết. Ách, Diệp Lãng dừng lại một chút, thần sắc có chút quái dị, nói. Khúc vừa rồi tên là Hoang Thấm. Thế nào, có phải rất thích hợp hay không? Hoang Thấm. A, cũng không tệ, rất có ý tứ. Hoàng Thái Hậu thốt lên, vào lúc này, tuy nàng phát hiện biểu hiện của Diệp Lãng có chút quái quái, nhưng cũng không biết là quái chỗ nào. Hơn nữa bản thân của Diệp Lãng cũng là tồn tại quái dị, nàng cũng không để ý nữa. Biểu ca, vì sao ngươi lại biểu hiện cổ quái như vậy? Tại sao khi nhắc tới Hoang Thấm thì biểu hiện của ngươi lại cổ quái như thế? Lúc này, Long Ái rất nhạy cảm nên phát giác Diệp Lãng quái dị, cũng không biết tại sao nàng lại khôn khéo đột xuất như vậy, không có gì, còn phần tại sao ta biểu lộ cổ quái hả? Đó là vì ta đã nghĩ ra chuyện kế tiếp, tốt rồi, ta phải đi, Diệp Lãng đứng dậy muốn rời đi, ngươi muốn đi đâu đó? Hoàng Thái Hậu hỏi, đi biểu diễn. Kế tiếp chính là tới Phi Yên biểu diễn, ta đã đáp ứng phải đệm nhạc cho nàng, Diệp Lãng trả lời, sau đó liền rời đi. Chạy về vị trí của bọn Liễu Phi Yên. Ở nơi này, chưa có ai dám đi như hắn vậy, lại còn trực tiếp chạy đi nữa chứ, mà người có thể đi như thế, cũng chỉ có một mình hoàng đế thôi. Lúc này, hoàng đế chỉ mỉm cười, hắn hoàn toàn không để ý tới hành vi của Diệp Lãng, cũng không làm gì hắn. Hoàng đế biết rõ, địa vị của Diệp Lãng rất đặc thù, địa vị đặc thù này đến cả hoàng tử và công chúa cũng không bằng. Chắc chắn người ở đây không có ai dám làm gì Diệp Lãng, trừ tiểu hỗn đản. Ngươi chạy loạn cái gì, đi chậm rãi cho ta, còn ra thể thống gì nữa? Long các công chúa nhìn thấy Diệp Lãng chạy, cũng gầm lên một tiếng, trực tiếp khiển trách Diệp Lãng. A, không thể chạy sao? Vậy ta đi. Sau khi Diệp Lãng nghe thấy Long các công chúa khiển trách, bước chân hắn chậm rãi, từ từ đi vào phía trong đám người. Lúc này, tràng diện càng thêm kỳ quái, vốn Diệp Lãng chạy mọi người đã cảm thấy kỳ quái, là một loại kinh dị, mà bây giờ hắn chính là người hấp dẫn khí tràng. Đúng vậy, tất cả mọi người bị Diệp Lãng hấp dẫn, đây là một loại hào khí, giống như nó đang sắp sửa phát sinh, chuyện gì có thể làm phát sinh hào khí chứ, lúc này mọi người rất mong chờ. Diệp Lãng tiến vào trong tràng, vậy thì nhất định sẽ biểu diễn, trải qua màn biểu diễn vừa rồi, mọi người ở đây đều chờ mong Diệp Lãng biểu diễn hơn bất cứ kẻ nào, đều mơ tưởng Diệp Lãng sẽ biểu diễn một tiết mục kinh thế hải tục gì đó, tìm xem, piano giống như ở chỗ này, sau khi Diệp Lãng tại tiến vào trong tràng. Lấy một cây đàn piano trong không gian giới chỉ ra, còn có chỗ ngồi, sau đó đặt mông ngồi xuống, ghế ngồi và cây đàn piano đều là màu đen rất hợp nhau, ghế ngồi đủ cho hai người ngồi, ghế rộng rãi như thế rất thích hợp cho người ngồi đánh đàn. Cây đàn piano này là đạo cụ lúc trước Diệp Lãng đệm đàn cho Chân Tiểu Yên, lúc trước Chân Tiểu Yên ngồi cùng với Diệp Lãng ngồi trên cái ghế này để hát, tràng cảnh đó đến giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ của mọi người. Qua, không được rồi. Đệ đệ lại xuất ra đàn piano để đệm nhạc cho Phi Yên, xem ra chúng ta sẽ rất sướng tai. Diệp Lam Vũ lập tức kêu lên, ngay cả thất công chúa bên Na cũng gật đầu, bộ dáng lúc này rất chờ mong. Mà giống như bọn Diệp Lam Vũ, Diệp Thành Thiên và Long An Kỳ cũng lộ ra vẻ chờ mong và hưng phấn. Điều này làm cho Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Diệp Lãng đàn piano lại làm cho mọi người mong chờ như thế? Bọn họ rất chờ mong. Bởi vì khi đó Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên hát một khúc nhạc, đã để lại trong ấn tượng của mọi người quá sâu, rất nhiều người đều mơ tưởng được nghe, chỉ tiếc là cho tới bây giờ hai người không tiếp tục hợp xướng với nhau, điều này làm cho mọi người rất thất vọng, dù là người Diệp gia, cũng không có cơ hội được nghe, yêu cầu của bọn họ bị Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên bỏ qua, Diệp Lãng không muốn phiền toái, mà Chân Tiểu Yên thì biết rõ mình không có tài năng cao như vậy, lúc đó là nhờ Diệp Lãng nên mới có hiệu quả như vậy. Cũng không có gì tốt đẹp để lặp lại, một lần cũng đã đủ, nhiều quá, sẽ làm hòa tan cảm giác trước kia của mọi người. Chân Tiểu Yên muốn giữ lại giây phút tốt đẹp nhất, cho nên sẽ không phá hư hình tượng của mình. Vả lại, Chân Tiểu Yên cũng không thích ca hát, nàng thích nhất là xuống bếp, làm ra Diệp Lãng muốn ăn cái gì tì, trước phải thử âm sắc. Diệp Lãng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngón tay xẹt qua tất cả các phím trên đàn, sau đó thử khẩy lên một khúc Trí Ái Lệ Ti bình thường, điều này với hắn chỉ là thử âm mà thôi. Nhưng mà, Diệp Lãng chỉ thử âm, đã làm cho tất cả mọi người trong tràng im lặng, mọi người đều lặng lặng lắng nghe khúc nhạc bình thường thử âm của hắn. Vào lúc này, tất cả mọi người có một loại ảo giác, đó là khúc nhạc bằng đàn piano này là một đoạn tự thuật về một đoạn tình cảm chất và thánh thiện. Nó đã khắc sâu vào trí nhớ của mọi người, giống như mọi người là nhân vật chính, như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Diệp Lãng đàn một khúc này, chủ yếu là vì khúc Trí Ái Lệ Ti và một khúc nhạc cơ bản lúc học đàn. Chính vì như vậy, nó chính là một khúc nhạc thử âm tốt nhất, mà ở đây cũng chỉ có Diệp Lãng mới dám đàn thử âm bằng một khúc nhạc thế này, bởi vì người có thể bước lên sân khấu đều đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không dám tùy ý như hắn. Đây là một khúc nhạc thử âm, không phải là một tiết mục. Tiểu hỗn đảng, tuy không thể phủ nhận khúc nhạc vừa rồi của ngươi rất tốt, nhưng cũng quá đơn giản, chẳng lẽ đến ta ngươi cũng dám qua loa sao? Hoàng Thái Hậu cảm thấy khúc nhạc này của Diệp Lãng chỉ là một tiết mục tăng thêm hào khí, cho nên oán giận. Diệp Lãng lắc đầu, trả lời, không phải, đây chỉ là thử âm, không phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Đúng rồi, đây cũng là một khúc nhạc hay, nếu người đã nghe xong, ta cũng không tiếp tục, chuyện này đương nhiên không được. Ngươi phải cho ta tiếp tục, Hoàng Thái Hậu vội vàng nói, thì ra chỉ là thử âm cũng có hiệu quả như vậy, xem ra bản lĩnh của tiểu tử này rất sâu a, không biết hắn học như thế này, giống như hắn tinh thông tất cả mọi thứ, biết rồi, ta cũng biết lão nhân gia cũng không muốn qua loa. Ai, người già, đúng là phiền toái mà. Sau khi Diệp Lãng trả lời xong, liền nói thầm một câu, khiếp. Toàn trường trầm mặc, tiểu tử này cũng quá trâu bò, dám nói Hoàng Thái Hậu già, hơn nữa còn dám nói nàng phiền toái. Ngươi nói cái gì? Trên trán của Hoàng Thái Hậu xuất hiện hắc tuyến. Phi Yên, ngươi làm cái gì thế? Mau lên sân khấu nào. Diệp Lãng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thúc giục Liễu Phi Yên lên sân khấu. Đến ngay, âm thanh ôn nhu của Liễu Phi Yên vang lên. Chỉ cần nghe tiếng cũng đã làm cho vô số người mơ màng, có thể nói âm thanh mỹ diệu như vậy, thì người cũng không quá kém, nếu không chẳng phải phụ lòng của âm thanh hay sao? Liễu Phi Yên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cảm thấy, nàng không làm cho mọi người thất vọng, nàng không phụ lòng âm thanh của nàng, không, phải nói là vượt qua kỳ vọng. Một bộ váy dài màu đen, trong sự đơn giản ẩn chứa vẻ thanh nhã cao quý, nàng không cần trang điểm son phấn cũng đã thắng được vô số người có trang điểm phụ trợ. Sự đơn giản làm cho nàng đẹp hơn, làm cho người ta nhìn nàng liền có cảm giác vô cùng tươi mát và thanh tú, dung nhan của nàng như khắc sâu vào óc của mọi người, bọn họ cảm thấy hai chữ thanh tú là được sáng tạo ra chỉ để dành riêng cho nàng, những người khác đâu? Diệp Lãng nhìn Liễu Phi Yên một chút, cảm thấy kỳ quái nên hỏi thăm, lúc trước bọn họ diễn tập, còn có những thiếu nữ khác, các nàng sao, các nàng cảm thấy không cần lên, một mình ta là đủ, Liễu Phi Yên vừa cười vừa nói. Trong vẻ tươi cười còn ẩn giấu một chút xảo trá. Diệp Lãng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý. Tùy tiện, dù sao ta chỉ phụ trách chuyện của ta, chuyện khác ta không thể quản nhiều. Ừ. Chỉ cần ngươi có thể đệm nhạc, chuyện khác không trọng yếu, có lẽ, cũng có chút dư thừa, ngược lại còn bị ảnh hưởng. Liễu Phi Yên cười nói, đúng vậy, có nhiều thứ không phải càng nhiều càng tốt, điểm này bọn người Liễu Phi Yên biết rõ, sau đó các nàng càng khẳng định quyết định của mình. Bởi vì chuyện kế tiếp đã làm các nàng cảm thấy hoàn mỹ, cho nên không cần làm chuyện dư thừa. Dù ta chưa chuẩn bị tốt lắm, nhưng chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Hai tay của Diệp Lãng đặt lên phím đàn, nhìn Liễu Phi Yên hỏi, ta xong rồi, ngươi bắt đầu đi. Liễu Phi Yên gật đầu, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào trạng thái sẵn sàng, nàng là chuyên nghiệp, đồng thời cũng có thiên phú cao đến kinh người. Diệp Lãng không nói lời nào, nói đúng ra là hắn có nói cũng vô dụng. Bởi vì âm nhạc sẽ thay lời muốn nói, hai tay của hắn múa may trên bàn phím, làm cho piano phát ra âm thanh mỹ diệu. Khúc nhạc piano của Diệp Lãng lúc này đã làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, bởi vì mọi người vừa nghe một khúc piano rất nhẹ nhàng, giống như tự thuật về một tình yêu thuần khiết. Nhưng lúc này, khúc nhạc dạo của piano đã làm cho người ta cảm nhận một cổ khí thế bàn bạc. Vì sao piano lại có thể phát ra âm thanh như vậy, có thể làm cho người ta cảm nhận được khí thế bàn bạc, chẳng lẽ nghe lầm? Hay cảm giác sai? Đúng vậy, không có sai. Thời điểm Liễu Phi Yên mở miệng hát, mọi người đã minh bạch, đó là bản thân khúc nhạc đã có khí thế, dù chỉ dùng piano diễn tấu, dù bộ dáng của Liễu Phi Yên rất thanh tú, rất quyển chuyển hàm xúc, nhưng hai người lại có thể dẫn dắt mọi người vào chiến trường, làm cho nhiệt huyết của mọi người sôi trào. Không ai nghĩ đến, có người vào lúc này lại diễn tấu như vậy, đây là một loại tương phản, làm cho mọi người cảm nhận khúc nhạc càng ngày càng sâu, nội tâm rung động rất lớn. Có lẽ khúc nhạc này sẽ làm cả đời của mọi người không thể quên, đồng thời cũng làm mọi người hiểu được, chuyện bình thường, không có nghĩa là nhất định. Ai nói nữ nhân không thể hát ca khúc phát ra khí thế bàn bạc, không thể hát ra hành khúc bi tráng, ai nói piano thì nhất định phải nhu tình. Chiến xa cuối cùng đã chìm vào bóng tối, ta đứng trên tường thành tàn phá nhìn xa, nhìn khói thuốc súng dần dần phiêu tán, phía chân trời xuất hiện một ánh bình minh phá tan bóng tối của trời đất, là lúc này, là bình minh của lòng ta. Tiếng ca của Liễu Phi Yên chấm dứt, âm thanh piano của Diệp Lãng cũng dừng lại. Một hành khúc làm rung động cảm xúc ẩn sâu trong lòng của mỗi người, bọn họ cảm thấy máu của mình đang sôi trào. Diệp Lãng và Liễu Phi Yên đã làm ra một tiết mục vượt qua ngoài ý liệu của mọi người, không ai có thể nghĩ đến trong thọ yến, lại trình diễn một hành khúc bi tráng như thế. Sau tiết mục lần này, thì Liễu Phi Yên đã trở thành nhân vật phong vân của đại lục, trở thành minh tinh chói mắt trong lòng của mọi người, mà người si mê âm nhạc của nàng nhiều nhất, lại chính là Quân Nhân. Bởi vì lúc này nàng đã hát một hành khúc hùng tráng, hành khúc này thích hợp với Quân Nhân tràn đầy nhiệt huyết nhất. Rất lâu sau đó, thậm chí trải qua mấy ngàn năm sau, hành khúc này của Diệp Lãng và Liễu Phi Yên đã trở thành hành khúc được lưu truyền rộng rãi nhất trên đại lục. Lúc này, dù là người nghi ngờ tài năng của Diệp Lãng nhất, cũng không dám tin tưởng, mà người xem thường Diệp Lãng và Liễu Phi Yên hiện tại đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Dù là mẫu tử của Vô Kỵ Vương tử, còn cả công chúa cao ngạo kia, hiện tại đang cắn răng, toàn thân đang run rẩy, nàng biết rõ mình đã bị đánh bại một cách triệt để. Đúng là tiểu hỗn đản, trong thọ yến của ta lại dám hát hành khúc bi tráng, ta thật sự muốn đánh ngươi. Nhưng mà, ca khúc này rất không tồi, xem như ngươi đã vượt qua được kiểm tra. Tràng diện yên tĩnh bị âm thanh của Hoàng Thái Hậu phá hư, kéo hồn phách của tất cả mọi người trở về. Hắc hắc, ta vốn định biểu diễn hành khúc này trước, sau đó mới biểu diễn hoang thấm, hiện tại thì đảo ngược. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, ban đầu Liễu Phi Yên cũng không dám hợp tác với Diệp Lãng biểu diễn hành khúc này, bởi vì không thích hợp, tuy rung động, nhưng nàng sợ Hoàng Thái Hậu sẽ mất hứng. Nhưng khi có hoang thấm của Diệp Lãng làm hậu thuẫn, nàng đã không sợ cái gì, bởi vì nàng tin tưởng hoang thấm của Diệp Lãng đã kéo hào khí trở lại. Không đúng, à, Liễu Phi Yên cả kinh, hiện tại hoang thấm đã biểu diễn rồi, với tính cách của Diệp Lãng, sẽ không lặp lại một lần. Đây không phải là tình huống mà nàng đã sợ từ sớm hay sao? Lại nói, đã có hắn ở đây, ta sợ cái gì chứ? Mà đã có hiệu quả này, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Lãng, tên của ca khúc này là gì? Thời điểm này hoàng đế lên tiếng hỏi, mà hiện giờ Diệp Thành Thiên cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, hắn cũng muốn hỏi Diệp Lãng vấn đề này. Muốn chất vấn vì sao Diệp Lãng không sớm lấy ra, hành khúc này rất thích hợp để tăng cường sĩ khí và có nhiều chỗ hữu dụng khác trên chiến trường. Nhưng lúc này hoàng đế đã mở miệng hỏi trước, Diệp Thành Thiên sẽ từ từ chất vấn Diệp Lãng sau. Hành khúc tên là Phá Hiểu Lê Minh. Lời nói của Diệp Lãng đã làm cho mọi người hiểu ra, cái tên của hành khúc này, hắn chỉ tùy tiện đặt ra, trước đó nó vốn không có tên. Phá Hiểu Lê Minh, ánh bình minh buổi sáng, không tệ, hành khúc rất hợp với ý cảnh. Bóng đêm sắp trôi qua, sáng sớm sẽ tới, tốt, rất tốt, hoàng đế khen ngợi, được rồi, tới đây là chấm dứt. Diệp Lãng đậy nắp đàn piano lại, chuẩn bị kết thúc công việc rời đi. Đợi chút. Vừa rồi ngươi còn nói sẽ dành riêng cho ta thêm một khúc, hiện tại muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra sao? Hoàng Thái Hậu lập tức nói, nàng đã nhìn ra được, Diệp Lãng muốn giả bộ quên đi đây mà. Đúng là phiền toái mà, ta còn định quên đi. Diệp Lãng có chút vô lực, lão bản, có muốn ta hỗ trợ hay không? Liễu Phi Yên hỏi, ngồi cùng ghế với Diệp Lãng, lúc này hai người rất thân cận. Tình huống này làm cho mọi người cảm thấy đố kỵ, hỗ trợ, không cần, tùy tiện tặng nàng một khúc là được, để ta suy nghĩ xem, được rồi, chính là khúc này. Diệp Lãng nói rất tùy ý, nghe ngữ khí của hắn thì biết hắn sẽ dùng một khúc tùy tiện để vượt qua, hết không muốn kết quả trở nên quá hoàn mỹ, bởi vì hắn sẽ không quản chuyện này. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cân nhắc khúc nhạc Phá Hiểu Lê Minh lúc trước, khúc nhạc kế tiếp, nhất định phải hoàn mỹ hơn, tối thiểu nhất cũng phải tiếp cận hoàn mỹ. Mà Diệp Lãng lại muốn tùy tiện ứng phó, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối? Đó là chuyện của các ngươi, đâu có liên quan gì đến ta, đây là do Hoàng Thái Hậu lão nhân gia bức ta, có ý kiến gì, các ngươi cứ đi tìm nàng. Diệp Lãng mở nắp piano ra, hai tay đặt lên bàn phím. Vào lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới Diệp Lãng, dù sao mỗi một khúc nhạc của Diệp Lãng đều làm cho bọn họ kinh hỉ, bọn họ cũng nghĩ Diệp Lãng sẽ cho bọn họ một cái kinh hỉ tiếp theo, cho nên phải tĩnh tâm lắng nghe. Cũng vào lúc này, Liễu Phi Yên cũng không rời khỏi Diệp Lãng, tiếp tục ngồi bên cạnh Diệp Lãng, điều này làm cho các cô nương khác đố kỵ, đều làm động tác uy hiếp Liễu Phi Yên, nhưng Liễu Phi Yên lại giả vờ như không thấy, làm cho các nàng cảm thấy chán nản. Rất nhanh, hai tay Diệp Lãng múa may trên phím đàn. Nhân sinh bản lai tự thị nhất xuất hí, ân ân oán oán hữu hà tất thái tại ý, danh hòa lợi a thập yêu đông tây, sinh bất đái lai tử bất đái khứ, thế sự nan liêu nhân gian bi hỷ, kim sinh vô duyên lai sinh tái tụ, ái giữ hận na thập yêu ngoạn ý, thuyền đáo kiều đầu tự nhiên hành, thả huy huy tụ mạc hồi đầu, ẩm tử tác nhạc thị thì hậu, na thiên kim tuy hảo, khoái nhạc nan hoa ngã tiêu sái tẩu quá điều điều đại đạo, ngã đắc ý tiếu, hữu đắc ý tiếu, tạm dịch. Nhân sinh vốn là một trò đùa, ân ân oán oán để ý làm chi, danh và lợi chẳng là gì, sống không đem đi chết không mang theo, thế sự khó lường nhân gian buồn vui, kiếp này vô duyên kiếp sau tụ họp, yêu và hận chính là đồ chơi, thuyền đến đầu cầu tự có đường, vất vất tay áo không quay đầu lại, uống rượu nghe nhạc mua vui, thiên kim mặc dù tốt, khoái hoạt khó tìm ta tiêu sái đi qua đại đạo, ta đắc ý cười, lại phải ý cười, toàn trường trầm mặc, bọn họ có thể xác định một chuyện. Diệp Lãng không phải là người có thể dùng lẽ thường để thuyết minh, mỗi chuyện hắn làm đều không hợp lẽ thường, từ nhiệt huyết đến trò chơi nhân sinh, làm cho mọi người phản ứng không kịp. Nhưng mà, không thể phủ nhận, một khúc nhạc đắc ý tiếu cũng không tệ, bởi vì ca từ của nó rất tiêu sái, xem danh và lợi chẳng là gì, điều này làm cho những nhân vật trọng yếu ở đây có nhiều cảm xúc. Danh và lợi chẳng là gì, sống không đem đi chết không mang theo. Những lời này là một sự giác ngộ, làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, đến cùng thứ mà mình truy cầu chính là gì. Rất nhiều người ở đây, bởi vì nghe được một khúc đắc ý tiếu này, đã cải biến cái nhìn về danh và lợi, làm cho phương pháp xử sự của họ cải biến không ít. Tiểu hỗn đảng, ngươi định chạy sao? Thời điểm mọi người đang suy nghĩ sâu xa, âm thanh của Hoàng Thái Hậu đã kéo bọn họ trở lại. Bọn họ phát hiện, sau khi Diệp Lãng hát xong khúc nhạc này, đã lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Nhiệm vụ của ta đã xong, đương nhiên phải đi. Karin, nhanh lên, chúng ta trở về. Tiếng nói của Diệp Lãng từ xa vọng lại, lúc này, hắn đã đi đến gần cửa. Lúc này mọi người phát hiện, thời điểm Diệp Lãng rời đi, mấy thiếu nữ kia cũng đi theo hắn. Các nàng không giống như bọn họ, không có tiến vào vòng xoáy danh lợi, cho nên tỉnh lại rất nhanh, cho nên đã sớm phát hiện Diệp Lãng rời đi. Cho dù như thế, ngươi cũng không thể nói đi là đi, ta mặc kệ. Ta đắc ý cười, lại phải ý cười. Vào lúc này Diệp Lãng nói ra hai câu kia, ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng. Toàn trường im lặng, nhìn Diệp Lãng rời đi, bọn họ cảm thấy, dù mình có tiêu sái, cũng không có khả năng so sánh được với Diệp Lãng. Cứ như vậy, Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ nhìn Diệp Lãng rời đi, nàng chỉ có thể tiếp tục ở lại thọ yến cho đến lúc cuối cùng, nàng không có khả năng giống như Diệp Lãng, nói đi là đi, nói chấm dứt là chấm dứt, mà Hoàng đế... Hắn càng không thể đi được, hắn còn phải xử lý vấn đề còn sót lại trước đó. Sau khi thọ yến của Hoàng Thái Hậu kết thúc vài ngày, Diệp Lãng đã thành tiêu điểm của mọi người, làm cho Diệp Lãng ở trong Long Thành nửa bước cũng khó đi, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Đây cũng là bình thường, danh vọng của Diệp Lãng vốn đã rất cao, hiện tại kinh qua thọ yến của Hoàng Thái Hậu, danh vọng của hắn lại cao hơn nữa, đó là năng lực của nghệ thuật. Điều này làm cho nhiều nữ tử chẳng thèm ngó tới Diệp Lãng cũng phải chạy đến thỉnh giáo Diệp Lãng. Diệp Lãng lúc này, chỉ có thể nhờ kỵ sĩ đoàn của Long Các công chúa bảo hộ bên trong, mới không bị làm phiền, dù là như thế, cũng có không ít người đột phá thành công. Đương nhiên, đây không phải là có năng lực đột phá phòng ngự của kỵ sĩ đoàn, mà là đột phá về quyền hạn mà thôi, có một ít người bọn họ không thể ngăn trở, dù là Long Các công chúa cũng không đi ngăn cản, cho nên Diệp Lãng phải tiếp đón mà thôi. Lãnh huyết tổ cũng đang âm thầm bảo hộ Diệp Lãng, cũng ngăn cản không ít phiền toái giúp Diệp Lãng, lãnh huyết ngũ thì không ở bên cạnh Diệp Lãng. Nói đến lãnh huyết ngũ, vào thời điểm thọ yến, lại biến mất không thấy đâu, cho đến khi chuyện này chấm dứt cũng không xuất hiện, mà đối với chuyện này, Diệp Lãng cũng chỉ thuận tiện hỏi qua, chỉ là thuận tiện mà thôi. Vốn với thân phận của lãnh huyết ngũ, nàng có rất nhiều việc cần phải xử lý, biến mất cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Kết quả chứng minh cách nghĩ của Diệp Lãng là chính xác, lãnh huyết ngũ phải đi xử lý công việc, chính là chuyện của Tam Đại Thế Gia và Vô Kỵ Vương Tử. Chu Tước Đế Quốc đã biết chuyện này từ sớm, Làm sao mà không có chuẩn bị chứ, Lãnh Huyết Ngũ là người phải giải quyết vấn đề này, sau đó, nàng cũng phải đi giải quyết những chuyện còn lại, cho nên không thể xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng được. Lại nói, gần đây Diệp Lãng rất phiền muộn, hắn muốn rời đi. Phụ thân, mẫu thân, lúc nào thì chúng ta mới trở về Diệp Thành đây? Diệp Lãng không phải lần đầu tiên hỏi phu thê Diệp Thành Thiên về vấn đề này, nhưng mỗi lần như thế đều nhận được một đáp án giống như, qua mấy ngày nữa, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi. Cũng không phải là phu thê Diệp Thành Thiên muốn trả lời qua loa với nhi tử, mà đây là tình hình thực tế, bọn họ muốn mấy ngày nữa sẽ trở về, nhưng bọn họ không thể nào nói đi là đi được. Mà mấy ngày nay Diệp Lãng đều cảm thấy khó chịu được, hắn cảm thấy người ở đây rất phiền, hơn nữa ở chỗ này, mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà mấy ngày này, Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế đã nhiều lần gọi Diệp Lãng tới Hoàng cung ngồi một chút, Diệp Lãng cũng rất nể tình, đi Hoàng cung ngồi một chút, nhưng mà, hắn chỉ ngồi một chút, không bao lâu liền rời đi. Cũng trong mấy ngày này, hắn cũng có được một chuyện vui vẻ, đó là hắn đi quốc khố của Chu Tước Đế quốc, cầm một ít gì đó, dù sao thì Hoàng đế đã đáp ứng hắn chuyện này từ trước rồi. Đối với chuyện này, chỉ có Diệp Lãng cảm thấy vui vẻ, nhưng Hoàng đế thì rất buồn. Bởi vì Diệp Lãng lấy đi đều là vật hy hữu, đều là thứ trân quý, thậm chí chỉ có một cái trong quốc khố, những thứ đó đều bị Diệp Lãng lấy đi. Mà Hoàng đế cũng nghĩ biện pháp hỏi Diệp Lãng trả lại, nhưng đều phí công, nói thế nào thì Diệp Lãng cũng không thấy những thứ đó ra, hắn thà rằng lấy một ít đồ vật ra trao đổi, cũng không trả lại. Vì vậy Hoàng đế chỉ có thể tiếp nhận quà đáp lễ của Diệp Lãng, không hỏi những thứ kia của Diệp Lãng nữa, nhưng mà, đồ vật mà Diệp Lãng trao đổi cũng không kém. Là thứ mà rất nhiều người muốn, cho nên dù nói thế nào, Hoàng đế cũng không chịu thiệt thòi, ít nhất là không chịu thiệt thòi lớn. Mà trong mấy ngày này, Diệp Lãng cũng đã hỏi Long An Kỳ những chuyện xảy ra trước kia, là vì cái gì mà quan hệ giữa nàng và Chu Tước Đế quốc lại nhạt như vậy. Tuy Diệp Lãng không rõ ràng tất cả, nhưng ít ra cũng hiểu đại khái. Còn nhớ thuộc tính của Long An Kỳ là gì không? Chính là băng hệ hiếm thấy, đây vốn là một chuyện rất cao hứng. Bởi vì sự đặc thù của băng hệ đối với thành tựu tương lai của một người không có chỗ xấu nào cả, mà thực lực của Long An Kỳ hiện giờ đã chứng minh điểm này. Nhưng, đó là trong gia đình, là người bình thường thì mới có thể. Long An Kỳ là hoàng tộc của Chu Tước Đế quốc, mà hoàng tộc Chu Tước Đế quốc đều không ngoại lệ, có được hỏa thuộc tính. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới có được huyết mạch Chu Tước trong truyền thuyết. Nhưng Long An Kỳ lại là băng thuộc tính, điều này làm cho hoàng tộc cảm thấy nàng có vấn đề. Từ nhỏ đã đem nàng ra bên ngoài nuôi dưỡng, không công bố thân phận công chúa của nàng cho người khác, rất ít nhắc tới sự tồn tại của nàng. Chính vì vậy, thân phận công chúa của Long An Kỳ có rất ít người biết, thậm chí là không biết, thời gian rất lâu, ngay cả người hoàng tộc cũng không biết, thậm chí huynh đệ tỷ muội của Long An Kỳ cũng không biết mình có một tỷ tỷ và muội muội như thế. Đơn giản mà nói, Long An Kỳ là một tồn tại bị vứt bỏ, dù là thế cũng không là gì, Long An Kỳ cũng sẽ không thèm chú ý. Dù không để nàng chết già, nhưng khi nàng và Diệp Thành Thiên vô tình quen biết nhau, sau đó yêu nhau, đột nhiên chuyện này bị Chu Tước Đế quốc phản đối. Khi đó, người trong hoàng tộc nói Long An Kỳ là công chúa của đế quốc, không được phép ở cùng một chỗ với Tường Không Diệp gia, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Kết quả, Long An Kỳ phát hỏa, các ngươi vốn không đối đãi với ta như công chúa, thậm chí không đối đãi ta như người hoàng tộc, tại sao đột nhiên đứng ra ngăn cản? Bế ngoài thì giống như ngăn cản hai người ở cùng một chỗ, còn phát sinh xung đột, thậm chí có người thương vong, đương nhiên, đều là bên phía Chu Tước. Cụ thể chuyện này thì Diệp Lãng không biết, hai người Diệp Thành Thiên cũng không có nói tỉ mỉ, hình như bọn họ không muốn đề cập tới vấn đề này, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là chuyện đã qua, bây giờ có nói, cũng không có ý nghĩa. Diệp Lãng thấy tình huống như vậy, tự nhiên sẽ không truy hỏi tới cùng, giả mơ hồ cũng tốt, thật sự mơ hồ cũng tốt. Vấn đề này cứ như vậy mà qua đi. Ngày hôm sau, thời điểm hai phu thê Diệp Thành Thiên chuẩn bị hai ngày sau sẽ rời đi, nhưng bọn họ phát hiện ra có người không đợi được. Cái gì? Ngươi nói tên Vương Bát Đảng kia đã chạy đi rồi. Long An Kỳ có cảm giác ngơ ngác, giống như vừa nghe được một chuyện gì đó không thể tha thứ. Đúng vậy, cô, tên tiểu hỗn đảng kia gạt chúng ta rồi chạy đi. Hắn lưu lại tờ giấy, nói mình sẽ tự trở về Diệp Thành, sẽ ở Diệp Thành chờ mọi người. Hết nói, ngay cả hai ngày cũng không chờ được, Long Các công chúa có chút oán trách, đối với việc Diệp Lãng đột ngột rời đi, trong nội tâm âm thầm thề lần sau gặp được Diệp Lãng, nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Đương nhiên, lời thế này nàng đã thề rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thực hiện bao giờ. Phụ thân, mẫu thân, có phải đệ đệ rời đi rồi không? Vào lúc này Diệp Lam Vũ đã chạy tới, hình như nàng cũng thu được tin tức. Đúng vậy, Long An Kỳ gật đầu, tin tưởng, người muốn nhìn thấy Diệp Lãng trở về không chỉ có một mình Thất Ca, những người khác cũng giống như vậy, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi Diệp Lãng, cho nên nói, Diệp Lãng dù có trở về, cũng không nhất định sẽ có được thời gian thanh tịnh, ít nhất trong thời gian sắp tới thì không thể nào, hắn sẽ bị rất nhiều người bao vây chặn đánh, nhưng mà, bị những người này bao vây chặn đánh, Diệp Lãng sẽ không phải chú ý nhiều, bởi vì những người này đều là người một nhà, hoàn toàn bất đồng với những người ở Long Thành. Đồng thời, Diệp Lãng cũng biết, những người này tối đa chỉ dây dưa với mình trong thời gian ngắn, sau khi thỏa mãn yêu cầu của họ, bọn họ sẽ tự tán đi, dù sao đây cũng là Long Thành, bất đồng với những nơi khác, có lẽ có việc trì hoãn trên đường đi, cho nên phải chú ý bọn họ một chút, sau khi Diệp Lãng xuất hiện, hắn sẽ đưa tin cho chúng ta. Diệp Thành Thiên trầm giọng nói ra, tốt, hiện tại mọi người nghỉ ngơi đi, ta sẽ xử lý chuyện trong mấy ngày nay. Sau khi trở về Diệp Thành, Diệp Thành Thiên cũng muốn giải quyết công việc nhiều ngày mà hắn đi vắng, dù trước đó đã giao cho người khác hỗ trợ xử lý dùng, nhưng đồng thời cũng lưu lại một chút việc mà mình phải đích thân xử lý. Cứ như vậy, mọi người cứ đi làm công việc của riêng mình, về hành tung của Diệp Lãng, bọn họ chỉ chú ý, cũng không làm thêm chuyện gì khác. Cũng có người hoài nghi có phải trong thời gian này Diệp Lãng đã xảy ra chuyện gì hay không, cho dù có Thất công chúa các nàng làm bảo đảm, nhưng cũng không bài trừ khả năng này, bởi vì Diệp Lãng không bao giờ làm cho mọi người bớt lo. 7 ngày sau, Diệp Lãng cũng xuất hiện ở Diệp Thành, lúc này hoài nghi của mọi người đã tiêu tán. Lần này không phải Diệp Lãng lạc đường, cũng không có chuyện gì xảy ra, mà là vì bọn họ không chạy đi, một đường chậm rãi mà đi, cũng không vội vã như bọn người Diệp Thành Thiên trước đó. Cho nên dù đã xuất phát sớm hơn 2 ngày, nhưng khi tới đích lại chậm hơn bọn người Diệp Thành Thiên tới 7 ngày. Chênh lệch trong đó chính là 9 ngày, không biết chuyến đi này của bọn người Diệp Lãng thế nào, nhưng trình độ chậm chạp lại khiến cho người ta xấu hổ. Sau khi Diệp Lãng trở về Diệp Thành, hắn đối với sự biến hóa của Diệp Thành mà cảm khái, thời điểm hắn rời Diệp Thành, thì nơi này vẫn còn đang xây dựng, tuy chỉ là xây dựng thêm, nhưng sự biến hóa đã siêu việt qua sự tưởng tượng của hắn. Diệp Thành hiện tại, quy mô của nó hoàn toàn không kém bất cứ thành thị lớn nào, mà lúc trước, nó chỉ là một tiểu thành thị mà thôi, khác biệt trong đó có thể nghĩ cũng biết, dù là kẻ nào thì lúc này cũng cảm thấy cảm khái giống như Diệp Lãng. Oa, Diệp Lãng oa lên một tiếng, giống như nhìn thấy sự biến hóa lớn của nơi này mà oa lên, từ lúc bắt đầu vào thành tới bây giờ, hắn đã oa lên không biết bao nhiêu lần rồi. Oa, oa cái đầu của ngươi, một âm thanh không thoải mái truyền tới. Đó là một thiếu nữ đứng trước người Diệp Lãng không xa, thiếu nữ này rất không khách khí đứng giữa đường đi, ngăn cản đường đi của Diệp Lãng. Đây là Diệp Thành, người dám ngăn cản đường đi của Diệp Lãng không nhiều lắm, mà thiếu nữ trước mắt này chính là một trong những người không nhiều lắm đó. Hoa, tỷ, Diệp Lãng nhìn thấy thiếu nữ kia, cả kinh kêu lên. Thiếu nữ này không phải là ai khác, chính là tỷ tỷ Diệp Lam Vũ của Diệp Lãng, thời điểm Diệp Lãng tiếp cận Diệp Thành thì nàng đã biết, cũng đã nhận được tin tức. Cho nên nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Khi nàng tới đây, vừa vặn nhìn thấy Diệp Lãng đi tới đâu cũng qua lên, bộ dáng giống hệt nông dân mới lên thành thị, làm cho Diệp Lam Vũ muốn cười lên, nhưng trong lòng nàng cũng rất khó chịu. Nhất là lúc nhìn thấy Thất công chúa ở bên cạnh Diệp Lãng, mà biểu lộ của Thất công chúa đã làm cho nàng rất khó chịu. Biểu lộ của Thất công chúa, ở trong mắt của Diệp Lam Vũ, giống như muốn nói, hắc hắc, đoạn đường này ta và Diệp Lãng ở cùng một chỗ rất thoải mái. Một mình ngươi trôi qua thế nào, ta thì rất không tồi. Khi đó Thất công chúa không nói cho Diệp Lam Vũ biết, cũng chính là vì nguyên nhân này, các nàng tranh đấu với nhau chẳng khác gì oan gia, cho dù là hiện tại cũng giống như vậy. Nếu có thể đá Diệp Lam Vũ một cái, Thất công chúa tuyệt đối sẽ làm. Còn qua, Diệp Lam Vũ tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái. Tỷ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Lãng sờ sờ nơi bị gõ, có chút ngẩn người hỏi thăm, tại sao ta không thể ở nơi này? Ta ở chỗ này rất bình thường, ngươi ở nơi này chính là không bình thường. Nói đi, tại sao đến bây giờ mới trở về? Diệp Lam Vũ cầm lấy Diệp Lãng hỏi, cũng ngăn cách bọn người Thất công chúa ra. Hiện tại phải đến phiên ta, không cho các ngươi tiếp tục, trở lại làm chút chuyện, thuận tiện nhìn mọi người, ta rất muốn gặp lại mọi người. Thực tế là gặp Thất ca, Diệp Lãng vừa cười vừa nói, những lời này làm cho những người ở phía sau kỳ quái, lúc nào Diệp Lãng lại nhớ Thất ca. Chuyện này không có khả năng, mà rất nhanh, mọi người liền minh bạch, nguyên lai là Vi, khục khục. Thập Tam, ngươi học cách vuốt mông ngựa lúc nào thế, nhưng mà, nói như vậy, thất ca ta rất thoải mái. Thất ca đứng cách đó không xa nói với bộ dáng rất hưởng thụ, nhưng mà, hắn biết loại hưởng thụ này không thể dễ dàng tiếp nhận, bởi vì nếu Diệp Lãng làm như vậy, nhất định là có mục đích, nhưng mà hưởng thụ trước rồi nói sau, bởi vì chuyện mà Diệp Lãng muốn nhờ hắn làm, hắn sẽ không từ chối, dù chuyện này hắn không biết rõ. Vả lại, dù sao Diệp Lãng cũng đã nói, dù mình có đáp ứng hay không, cũng không quan hệ tới việc lần này, thoải mái là tốt rồi. Hì hì, Diệp Lãng vừa cười vừa nói, phương thức hắn cười không chính diện, vừa nhìn là biết hắn có âm mưu. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ ca ca ta làm? Vào lúc này thất ca hỏi rất trực tiếp, bởi vì khi nhìn thấy nụ cười của Diệp Lãng, hắn có cảm giác mình sẽ đau đầu. A, thất ca không hổ là thất ca, chuyện như vậy cũng nhìn ra được. Diệp Lãng giả bộ giật mình, ai mà không biết ngươi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không chuyện mà ân cần, không gian cũng là trộm. Thất ca tức giận, những người khác xung xoe với hắn, có lẽ là vì muốn đánh quan hệ, nhưng Diệp Lãng không giống, nhất định hắn có mục đích. Sao lại nói như vậy, ta không phải gian, cũng không phải trộm, ta chỉ nhờ ngươi mua sắm chút tài liệu mà thôi. Diệp Lãng nói, chỉ là mua sắm tài liệu đơn giản như vậy thôi sao? Thất ca ngây ngốc một chút. Chuyện như mua sắm đồ vật, hắn giải quyết rất dễ dàng, hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề này làm cho thất ca cảm thấy có chút đơn giản, có chút không thể tin được. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy, ngươi cho rằng nó khó sao? Diệp Lãng gật đầu, đợi một chút, ngươi muốn mua đồ gì thì nói cho ta biết, ta muốn nhìn danh sách một chút. Thất ca cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn cảm thấy Diệp Lãng không có khả năng nhờ một chuyện đơn giản như vậy. Cái này đưa cho ngươi, Diệp Lãng đưa ra một phần danh sách cho thất ca. Thời điểm này, thất ca mới an lòng, thì ra chuyện này chỉ là mua sắm tài liệu thôi, đơn giản. Sau khi nhìn danh sách tài liệu, đúng là mua sắm tài liệu, nhưng cái danh sách này quá dài, đồ vật không chỉ nhiều, hơn nữa còn có nhiều thứ mà mình chưa từng nghe qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.